Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 504, đường hầm không thời gian. 2/3 cầu đính duyệt, ngồi lên thiên đế hào, Trần Phong ở hỏi rõ tinh linh tộc truyền tống trận vị trí sau đó. Liền thao túng thiên đế hào hướng về ẩm mã chân núi bay đi. Đang lúc bọn hắn sắp ra trung tâm vòng phạm vi lúc, thiên đột nhiên âm xuống tới, một đạo tử sắc bên trong mang theo tia chớp màu đen. Hung hãn hạ xuống, trực tiếp bổ về phía bọn họ phía trước vị trí. Trần Phong cảm nhận được này cổ tia chớp lực lượng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tay đặt ở thiên đế hào bên trên, trực tiếp quang nguyên tố biến hóa, hướng về sau lui nhanh hơn 100 mét, thiểm điện nện ở phía trước không gian sau đó, trong nháy mắt giống như là đánh nát thủy tinh một dạng. Trong không gian xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó trực tiếp vỡ nhỏ tương đương, một cái xanh đen lỗ lớn xuất hiện ở ba người trước mặt. Cái này, đây là, nhìn trước mặt cái hang lớn này, rung động trợn mắt hốc mồm có chút nói không ra lời. Mà Tình Á thì là như có sở ngộ nhìn cái này lỗ đen. Chậm rãi nói ra, ta lúc đầu chính là chứng kiến loại cửa động này. Giây lát hiếu kỳ, tới nơi này cái thế giới. À, nói như vậy, đây chính là chiến trường cổ này không ổn định không gian liệt phùng. Nhìn này đạo khe hở, Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn ngược lại có chút mong đợi, nói không chừng vừa vặn qua đây một cái có tinh hạch dị thú. Vậy hắn liền sảng, trước mắt lỗ đen thường thường hiện lên một đạo lưu quang, cùng Trần Phong trước đây từ địa tiên giới phi thăng lên lúc tới, xuyên thấu qua cái lối đi kia, chỗ đã thấy cảnh tượng có chút tương tự. Nghĩ đến trước đây ở trong đường hầm thấy cảnh tượng, Trần Phong thì có một loại vọt vào lỗ đen xung động. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Đợi một hồi, vẫn không có đồ đạc qua đây. Trần Phong trầm ngâm một chút, đối với hai người nói rằng, nói xong, không đợi rung động nói, Trần Phong trực tiếp liền từ thiên đế hào bên trên bay ra ngoài. Trước khi đi, Trần Phong còn trực tiếp đem thiên đế hào phía trên vòng bảo hộ cho mở ra. Cái này vòng bảo hộ, trừ phi hắn tự mình cởi ra, lại hoặc là so với hắn thực lực mạnh bên trên gấp 2. Nếu không là căn bản không đánh tan được. Rung động vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Phong rời đi bối ảnh. Không biết vì sao, nàng bây giờ trong lòng thập phần bất an, có một loại dự cảm bất tường. Các nàng tinh linh tộc, đặc biệt tinh linh tộc nữ tính, ở phương diện này có một loại giống như mê thiên phú. Dự cảm thập phần chuẩn xác. Hanh, tên đáng chết, chết thì chết, lo lắng hắn làm cái gì? Có chút khó chịu nhìn Trần Phong bối ảnh, Tình Á bĩu môi một cái nói, câm miệng. Nghe được Tình Á lời nói, rung động nhất thời lại nổi giận. Vốn là thập phần lo lắng Trần Phong, người này vẫn còn ở vừa nói mát, thì ra nhìn nàng thương cảm, là người thiếu nữ dáng vẻ, còn có vẻ hào cảm, hiện tại nhất thời tiêu tán không còn. Ách, Tình Á có chút ngạc nhiên nhìn tức giận rung động, cuối cùng chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Nhìn nàng không có ở nói, rung động thở dài, tiếp tục xem hướng Trần Phong. Tuy là Trần Phong thân ảnh, bây giờ đang ở cảnh vật chung quanh dưới ảnh hưởng, trên cơ bản đã không thấy được. Trần Phong ra khỏi thiên đế hào sau đó, lúc này mới kinh dị phát hiện, chung quanh tiên linh chi khí, dường như biến thành một loại hắn cũng không nhận ra năng lượng. Mà hắn càng đến gần cái kia khe hở, loại năng lượng này lại càng tăng nồng hậu, đi tới khe hở bên cạnh. Trần Phong nhìn nào giống như là biến thành thủy tinh một dạng, có chút trong suốt khe hở sát biên giới, tò mò vươn tay, sờ soạng một cái, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Trần Phong sờ lần này, trực tiếp liền dẫn phát rồi một series biến hóa, kẽ hở này vốn chính là cực kỳ không ổn định tồn tại. Hiện tại Trần Phong làm thành như vậy, khe hở trực tiếp lại bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đầu tiên là chung quanh khe hở, đột nhiên, từ Trần Phong sở chỗ đó, trực tiếp vỡ nhỏ, đồng thời khe hở cũng trực tiếp làm lớn ra rất nhiều lần. Từ bên trong truyền đến một cỗ khổng lồ hấp lực, cỗ lực hút này, mặc dù là Trần Phong, giây lát không phải tra phía dưới, thân thể một cái ngẩn ngơ, trực tiếp cũng nhanh muốn đi vào đến trong khe. May mắn hắn phản ứng tương đối nhanh chóng, vội vã ổn định lại thân hình của mình, đang định tỉ mỉ kiểm tra thời điểm, chợt nghe phía sau có tiếng rít, vừa mới quay đầu, liền thấy thiên đế hào cái kia to lớn long đầu, xông cùng với chính mình đánh tới. Ngoạn tao, sắc mặt thay đổi một cái, Trần Phong trực tiếp bị thiên đế hào mang theo, vọt vào trong khe. Thiên đế hào mặt trên, rung động thần sắc có chút bối rối, thế nhưng bên người nàng Tinh Á, cũng là từ từ, thần sắc trên mặt từ mờ mịt, trở nên vui mừng đứng lên. Cái này, chính là cái này, chính là cái này cảm giác. Nghe vậy, rung động hơi kinh ngạc nhìn nàng, không minh bạch nàng đây là thế nào, dường như đã nhận ra rung động nghi hoặc. Tinh Á mở miệng giải thích. Ta là nói cái năng lượng này, ngươi không cảm thấy, chung quanh tiên linh lực, đã biến thành một loại khác năng lượng sao? Không nghe nói như thế, rung động lúc này mới phát hiện, năng lượng chung quanh, từ lúc các nàng tiến nhập khe hở phía trước, cũng đã biến thành khác một loại năng lượng, mà tiến vào đến trong khe sau đó, loại năng lượng này càng thêm nồng hậu. Cái này, đây chính là ta tới chỗ đó. Đặc hữu một loại năng lượng, cho nên cái này khe hở rất có thể thế nhưng đi thông ra hương của ta. Vừa nói chuyện, Tinh Á tựa hồ có hơi kích động, bỗng nhiên trong lúc đó nàng tựa hồ là nhìn thấy gì, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn trước mặt phía trên, rung động có chút kỳ quái theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhưng cũng là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đen. Tuy là ảnh tử không lớn, thế nhưng tối thiểu cũng có xấp xỉ 10 thước cao thấp. Hình dạng mặt trên, cùng Tây Phương cái loại này long có chút tương tự. Cái này hắc ảnh, đang hướng về bọn họ hướng ngược lại bay đi. Đang bay qua thiên đế hào bầu trời thời điểm, còn cúi đầu nhìn thoáng qua. Duỗi duỗi tay muốn đi kiếm thiên đế hào, thế nhưng bởi nơi đây kỳ quái lực lượng đưa tới nó căn bản không dừng được. Cái này, đây là các ngươi quê hương dị thú nha. Rung động nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, đến khi hắc ảnh tiêu thất sau đó, rồi mới hướng Tinh Á hỏi. Cái này là cũng không phải. Tinh Á dường như vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới, trong mắt đều là thần sắc phức tạp. Cái kia, mới vừa bay qua cái kia, kỳ thực, nhưng thật ra là 8 vạn năm trước ta đây. Gì mánh khóe, thật vất vả trở lại thiên đế hào phía trên Trần Phong. Vừa qua ấy, liền nghe được một cái như vậy kính bạo tin tức, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ta nói, mới vừa cái kia, dường như chính là 8 vạn năm trước ta tới đến thiên giới thời điểm dáng vẻ. Tinh Án nói, trong mắt xuất hiện một tia hồi ức thần sắc. Trước đây ta đi qua cái này khe hở đi tới thiên giới thời điểm, cũng là thấy được một con thuyền phi thuyền, cùng ngươi cái này giống nhau như đúc. Ta cũng là làm ra cùng nó mới vừa giống nhau như đúc động tác. Thế nhưng bởi nơi này một cỗ kỳ quái lực lượng, tuy là nhìn rất gần, thế nhưng căn bản sờ không được. Cái này, rung động cùng Trần Phong hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ màu sắc. Cái này cái quái gì vậy, là đường hầm không thời gian đại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.